Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 182, ta có con đường của ta, góc truyện audio.com, ai cũng phải công nhận trí tuệ cũng như năng lực lĩnh ngộ võ học thiên hạ vô song của người này. Dù có là công pháp bỏ đi nào khi chỉ cần đến tay hắn thì đều có thể biến thành bí kíp thượng đẳng. Người này họ Tiêu, tên là Tiêu Phong Vân, tên và danh tự cũng là do hắn tự đặt lấy ý trong Tiêu Phong Vân. Trong truyền thuyết, thành tựu cao nhất của hắn là cửu phẩm đỉnh phong vũ quân. Thủ vũ thương khung, khinh thiếu phong vân, trường ác thiên hạ, càn khôn tại tâm, tạm dịch, khuấy đảo trời xanh, cười ngạo phong vân, nắm giữ thiên hạ càn khôn trong lòng. Đương thời Tiêu Phong Vân tự đánh giá mình bằng 16 chữ này. Trong mắt vị kỳ nhân này, sự tình thế gian cũng chỉ như thế. Dù cho vương triều có hưng suy thành bại, nhân gian có biến hóa tang thương cũng có thể khống chế, cũng có thể làm chủ. Đồ án hình bàn tay bên trong khối tử tinh chính là dấu hiệu độc môn của Tiêu Phong Vân. Chỉ có cuồng nhân như thế mới dám dùng một bàn tay để đại biểu chính mình. Thế sự đều nắm trong lòng bàn tay. Khối tử tinh này khiến cho Sở Dương nhớ lại miếng tử tinh ngọc tùy trước ngực mình. Chữ viết và đồ án bên trong nó giống như đúc từ một khuôn vậy. Mạnh Siêu Nhiên đã từng nói, coi như là vũ hoàng cấp thấp cũng phải rất miễn cưỡng mới lưu lại chữ viết trên miếng tử tinh của hắn. Di tích đó sau khi sơn mạch sụp đổ thì mới xuất hiện, cũng có vô số người tiến đến tìm kiếm nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì cả. Mạc Thiên Cơ nói, còn ta đã bị hấp dẫn kể từ thời điểm nhìn thấy mảnh tử tinh này. Sở Dương rốt cuộc cũng đã hiểu, đồ vật này cho dù là chính mình cũng sẽ bị hấp dẫn đấy thôi. Đối với một võ giả thì nó tuyệt đối còn hấp dẫn hơn cả mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Ngày hôm sau ta cho gã thợ săn 100 lượng hàng kim rồi cầm khối tử tinh này đi sâu vào trong Liên Vân Sơn Mạch. Mạc Thiên Cơ nói, 100 lượng hoàng kim thằng này buôn bán quá hời rồi. Chỉ cần là tử tinh thì giá trị của nó đã hơn xa 100 lượng hoàng kim, chứ đừng nói là bên trong nó còn có ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa. 100 lượng hoàng kim thật sự quá nhiều rồi đó, ta vốn định lưu lại cho hắn 100 lượng bạch ngân thôi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nhất là những thợ săn nghèo khó như vậy, cho dù là 10 lượng hoàng kim cũng đủ để hắn trở thành phú ông. Nhưng nếu đưa ít như vậy, trong nội tâm ta thủy chung sẽ cắn rứt, cho nên mới để lại hoàng kim. Sở Dương cười khổ một tiếng. Mạc Thiên Cơ thật là lợi hại, bất chi bất giác đã nhìn ra tâm sự trong lòng ngươi, sau đó khi ngươi còn chưa kịp hỏi, liền giải thích cho ngươi rõ ràng. Nói chuyện với hắn kỳ thật giống như nghe hắn lẩm bẩm một mình. Chỉ cần hắn không muốn cho ngươi nói thì căn bản ngươi không có cơ hội mở miệng. Ngày thứ hai, ta mang theo Phương Lão, Mạc Thành Vũ cùng tiểu muội đến di chỉ trong Liên Vân Sơn Mạch. Nơi đó nằm bên dưới một vách núi, sâu tới mấy trăm trượng. Hầu như là vách núi dựng đứng, ta sợ tiểu muội bị thương, hơn nữa vách núi hiểm trở như vậy, không biết có độc trùng hay mãnh thú cổ quái gì không. Vì thế ta mới để Mạc Thành Vũ cùng tiểu muội đợi ở phía trên. Mạc Thiên Cơ cười một cách đau khổ, Sở Dương gật gù, nếu mình mà nhìn thấy địa hình như thế tiểu muội chỉ có mấy tuổi thì mình cũng sẽ không mang nàng đi mạo hiểm. Nhưng sau khi chúng ta xuống dưới thì chỉ phát hiện ra một cái hồ chứa dầy dầu hỏa. Tìm khắp nơi mà không thu hoạch được gì, ngay vào lúc. Góc truyện audio.com, này ta nghe thấy tiếng cười nói của một người ở vách núi đối diện. Mạc nhị thiếu gia, ngài làm sao lại tới một chỗ tuyệt địa như vậy? Điều này thật làm cho hắc ma chúng ta mừng hết lớn à nha. Sau đó đột nhiên lửa lớn nổi lên, dầu hỏa 10 trượng bốc cháy. Sở huynh, huynh có thể tưởng tượng được lúc đó ta chật vật như thế nào không? Mạc Thiên Cơ nở nụ cười khổ, khắp nơi vách đá dựng đứng, lửa lớn bốc cao cả trăm trượng. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, biết rõ tiểu muội phía trên cũng bị mai phục rồi, nhưng ta thật là vô kế khả thi. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, sau đó ta và Phương Lão thay nhau dùng tử tinh sáo ngọc đào một cái thông đạo ăn sâu vào lòng núi. Nhưng dù có cố hết sức cũng chỉ đào được vài chục trượng. Lửa mạnh như vậy, ngay cả vách núi Liên Vân Sơn Mạch đều bị nung đỏ thì vài chục trượng đó có thể làm được cái gì đây? May mắn là trời không tuyệt đường người. Vào thời khắc cuối cùng, chúng ta vô tình đào trúng thông đạo động phủ của vũ quân Tiêu Phong Vân tiền bối, lúc đó mới may mắn thoát được một mạng. Thời điểm Mạc Thiên Cơ nói ra những lời này rất chậm rãi, đôi mắt hắn lặng lẽ quan sát khuôn mặt Sở Dương, không bỏ qua điều gì, dù là biểu lộ nhỏ nhất. Di tích của cường giả vũ quân cấp tại cửu trọng thiên đại lục đối với bất kỳ một thế lực nào cũng là hấp dẫn chí mạng. Bất luận là kẻ nào, một khi nghe được tin tức đó đều không thể thờ ơ. Hiện tại, nếu Sở Dương lộ ra một chút tham lam mà nói, Mạc Thiên Cơ sẽ lập tức cải biến thái độ của mình với hắn ngay lập tức. Sở Dương nói, ta không quan tâm tới những thứ mà ngươi đã lấy được và cũng không muốn chúng có quan hệ gì với ta cả.